Chương 1089, Kỳ lạ Huyền Băng. Thánh tế đang bị công kích về sau, những này cổ lão thế lực cường giả có vẻ phi thường phẫn nộ, bởi vì này sẽ dẫn đến bọn họ kế hoạch chậm lại một quãng thời gian, hiện tại bọn hắn đều tại hướng về tế đang truyền vào năng lượng, thánh tế đang hấp thu bọn họ năng lượng về sau, lần thứ hai tản mát ra màu trắng hào quang, tự mình chữa trị. Tiền bối, nếu như ngươi vừa nãy ra tay, nhất định sẽ có thể hủy diệt cái này thánh tế đàn, vừa nãy nhưng là này thánh tế đàn yếu ớt nhất thời điểm. Trầm Tường thở dài cho Bạch Hổ truyền âm. Nếu như ta ra tay, ta thì không thể cùng ngươi tham gia ba vực đàm phán, coi như là ta, cũng phải dùng tới lực lượng rất mạnh mới có thể hoàn toàn hủy diệt này thánh tế đàn, bất quá vậy cũng sẽ bại lộ thân phận của ta, hiện tại vẫn chưa thể để một ít ẩn giấu trở nên chào mọi người biết ta còn sống. Bạch Hổ nói rằng, ngoại trừ Đào Hoa Thánh Cảnh, cái khác cổ lão thế lực cùng những này cổ lão môn phái đều dồn dập đi tới thánh tế đàn bên cạnh, hiện tại quá khứ những này cổ lão thế lực đều là năm đó kẻ phản bội. Nếu như ta biết được cùng tế đàn có quan hệ tin tức, ta sẽ lập tức thông báo ngươi, đừng, nửa công kích này thánh tế đàn, không có dùng, Cơ Mỹ Tiên cho Trầm Tường truyền âm. Rất nhiều người thấy là này quần cổ lão thế lực làm ra đến đồ vật, cảm thấy vô cùng không thú vị, sau đó dồn dập rời khỏi, bất quá cũng có không ít người nhìn ra những này cổ lão thế lực dự định làm một ít chuyện, hơn nữa chính là mượn ba vực đàm phán. Chúng ta đi thôi, bọn họ hiện tại còn phải đem thánh tế đàn chữa trị, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không cách nào mở ra thánh tế đàn. Ta nghĩ chí ít đến tại ba vực đàm phán về sau, Bạch Hổ cho Lý Bảo Tuấn cùng Trầm Tường truyền âm, sau đó ba người bọn họ cũng rời nơi này, trở về bọn họ được. Cái kia thánh tế đàn muốn mở ra không dễ dàng đâu, hẳn là cần một ít tế phẩm cái gì. Trầm Tường nghĩ đến tế phẩm, thì có dự cảm không tốt, tại hắn nhận thức bên trong, như loại lợi hại này tế đàn tế phẩm đều là đầm đìa máu. Ừm, cần một ít đặc biệt đồ vật, ta nghĩ những này kẻ phản bội thế lực hẳn là đều có, sau đó chính là tế phẩm rồi. Nếu như là dùng người mệnh đến làm tế phẩm, tuyệt không có thể tha bọn họ. Bạch Hổ nói rằng, ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không đem thánh ma phục sinh. Nếu như thánh ma hàng lâm, bọn họ cũng sẽ bị thánh ma khống chế. Bọn họ hiện tại trải qua như thế tiêu dao, cũng không muốn bị người khác nô dịch. Còn có 10 ngày, chính là ba vực đàm phán bắt đầu tháng ngày. Có người nói tới gần ba vực đàm phán thời điểm, còn sẽ có một ít hoạt động tổ chức. Trầm Tường những thiên đô này tại sử dụng cái kia ngộ đạo thạch. Hắn bây giờ lại phát hiện ngộ đạo thạch một cái diệu dụng chỗ, chính là hắn vận chuyển công pháp. Để chân khí ở trong người lưu chuyển thời điểm, giống như tốc độ nhanh rất nhiều, này ngộ đạo thạch có thể làm cho hắn tại lúc tu luyện, càng thêm triệt để dung nhập những thần công kia bên trong, để hắn đang tu luyện lúc càng thêm có thể cảm ngộ đến tự nhiên đại đạo. Chưởng giáo, có tin tức tốt, Lý Bảo Tuấn vuốt Trầm Tường cửa phòng, thập phần hưng phấn địa hô, tin tức tốt gì? Trầm Tường mở cửa, hỏi, có huyền băng đến, rốt cuộc có người bán huyền băng, hơn nữa còn là lấy bán đấu giá phương thức, chờ một chút liền muốn tổ chức một cái buổi đấu giá, chuyên môn bán huyền băng. Lý Bảo Tuấn nói rằng, sẽ có người mua sao? Trầm Tường cảm thấy có chút buồn cười, những này huyền băng bên trong có không có đồ vật cũng không biết, dĩ nhiên cũng sẽ nắm đến bán đấu giá, tranh được bể đầu chảy máu, vẫn tổn thất lượng lớn tinh thạch, cuối cùng mua một đống bông tuyết hạt cát trở lại, sẽ có bao nhiêu người làm chuyện loại này? Đương nhiên là có, rất nhiều cường hào đều vẫn muốn thử thời vận, mở một khối huyền băng đến thử xem chính mình vận may, nhưng người cũng biết những này huyền băng không phải là người bình thường có thể lấy được. Chỉ có những này thế lực lớn mới có đầy đủ nhân lực vật lực đi huyền hàng cổ vực khai thác, đương nhiên cũng có một chút thực lực tán tu cường đại tiến vào bên trong tìm. Lý Bảo Tuấn nói rằng, vậy chúng ta đi xem, đại trưởng lão đây? Trầm Tường hỏi, đại trưởng lão hắn ở bên trong chiếm lấy chỗ ngồi đi, chúng ta bây giờ không thể bại lộ thân phận, cho nên làm không tới quý khách phòng khách. Có Bạch Hổ ở bên trong chiếm lấy vị trí, khẳng định không ai dám cướp. Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn rất nhanh sẽ chạy tới buổi đấu giá cửa ra vào. Phòng đấu giá này vị trí lại có thể là Tử Nguyệt Thánh Cảnh sản nghiệp, bán huyền băng dĩ nhiên là Tử Nguyệt Thánh Cảnh. Vào bàn phí rất đắt, cần ngàn vạn tinh thạch một người, bất quá Lý Bảo Tuấn trước đó liền giao quá, cho nên bọn hắn hiện tại có thể bằng một tấm bảng đi vào. Bạch Hổ chiếm lấy vị trí là mặt trước nhất một loạt, điều này có thể thuận tiện Trầm Tường nhìn ra càng thêm tỉ mỉ một ít. Nghe nói bán đấu giá huyền băng đều phi thường không đơn giản, không phải chúng ta trước đó tại Kim Dương lâu gặp gỡ cái loại này, cho nên hấp dẫn rất nhiều người đến. Có người nói hiện tại bán đấu giá huyền băng có rất lớn khả năng khai ra bảo vật đến. Bạch Hổ nhìn chung quanh, cho Trầm Tường truyện âm nói, cái kia thánh tế đàn gần như được chữa trị được rồi, hiện tại những này cổ lão thế lực bá chủ đều ở nơi này, ngươi phải cẩn thận một ít, đừng bại lộ hỗn độn thần nhãn. Trầm Tường gật đầu, thả ra thần lực, cảnh giác bốn phía. Đúng rồi, vừa nãy một tên Tử Nguyệt Thánh Cảnh trưởng lão nói, nếu như ở chỗ này mua lại huyền băng, bọn họ sẽ hỗ trợ phá tan huyền băng. Trưởng lão kia còn nói, vì để cho bọn họ Tử Nguyệt Thánh Cảnh thu thập huyền băng tư liệu, tất phải tại hiện trường phá tan. Bạch Hổ nói rằng, như vậy cũng không quá tốt. Trầm Tường có lòng tin dùng hỗn độn thần nhãn nhìn ra huyền băng bên trong có không có đồ vật. Nếu như hắn mua lại huyền băng, liên tục mấy khối đều có đồ vật, cái kia thì phiền toái. Tiền bối, ngươi cùng Lý trưởng lão đến mặt sau chỗ ngồi đi. Trầm Tường cho Lý Bảo Tuấn cùng Bạch Hổ truyền âm, như vậy một đến, ba người bọn họ là có thể đập xuống ba khối huyền băng, sẽ không bị nhân nhìn chằm chằm, bằng không đến thời điểm bọn họ muốn rời đi, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Các vị yên tĩnh, buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu. Một tên tuấn lãng trung niên đi tới đài, lớn tiếng nói, buổi đấu giá tràn rất nhiều người, đặc biệt là ngồi ở người phía dưới, có hơn 20.000, những này trong phòng khách diện cũng có không ít. Chúng ta ngày hôm nay bán đấu giá huyền băng phi thường kỳ lạ, cùng mọi người giải đến huyền băng có rất lớn không giống, hơn nữa bên trong vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện bảo vật, thế nhưng cũng có khả năng không có, cho nên đại gia phải có chuẩn bị tâm tư, điểm này chúng ta Tử Nguyệt Thánh Cảnh là không chịu trách nhiệm. Trung niên kia nói rằng, mua huyền băng chính là tương đương với đánh cược, thú vị muốn mua người đều biết, đem đệ nhất khối huyền băng đặt lên đến. Trung niên kia nói rằng, chỉ thấy bốn người giơ lên một tấm hình vuông trên bàn đến, trên bàn huyền băng bị một khối bố che kín, có vẻ thập phần thần bí. Trung niên kia cười cười, đại gia chuẩn bị kỹ càng, khối này huyền băng nhưng là rất chói mắt nha. Nói, hắn đại lực kéo một cái, đem khối kia bố xốc lên, nhất thời bùng lên ra lúc thì trắng sắc quang hà. Tại thời điểm này, mỗi người đều cảm thấy con mắt rất đau, có người thậm chí bị đâm đến chảy ra lệ đến, hơn nữa còn làm đến cả người lạnh giá. Huyền băng quang hà ảm đạm rất nhiều, mọi người bây giờ có thể thấy đó là một khối cái dạng gì huyền băng, quả thực phi thường kỳ lạ, thậm chí có thể nói là mỹ lệ phi thường. Cái kia dĩ nhiên là một đóa to lớn trắng như tuyết hoa sen, bạch hà lượn lờ, thánh khiết cực kỳ, dường như trắng như tuyết mỹ chạm ngọc khắc, nhưng nhìn lại hoặc như là tự nhiên hình thành, trông rất sống động, tuy rằng tản ra từng trận hàn khí, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đến này đóa màu trắng hoa sen bộc lộ ra chân chính khí tức sinh mệnh.